Vũ Thần Chúa Tể, chương 1218, Thần Chúa Tể Trương Kim Châu Thánh Tử. Góc truyện audio.com. Này vừa nhìn, lão đầu không khỏi cuồng ngất, chỉ thấy nguyên bản trên mặt còn có chút tự tin Triệu Như Hối đại sư, biểu hiện trên mặt cư nhiên chậm rãi biến phải không gì sánh được xấu xí, không biết cái này muốn luyện chế thất bại chứ. Ý niệm trong lòng còn không có hạ xuống, chỉ thấy trên đài cao Triệu Như Hối đại sư phía trước đan lô đột nhiên rung động. Ong ong, ở một vị linh dược sau, toàn bộ đan lô đột nhiên biến phải không gì sánh được cuồng bạo, phát ra lệnh người ù tai rung động tiếng ong ong, làm cho tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, cực điểm khó chịu cảm giác xông tới, lão đầu khí sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. Ngay cả hắn cái này người thường cũng cảm giác được trong lò luyện đan truyền ra ngoài linh dược khí tức cực điểm không ổn định cùng cuồng bạo. Phía dưới một đám quan sát luyện dược sư cùng các cường giả đều sắc mặt đại biến, hoảng sợ khẩn trương, đây chính là luyện chế thất bại muốn phế đan tiết tấu. Như vậy sự tình rất nhiều luyện dược sư đều gặp được, luyện chế thất bại, đưa tới trong lò luyện đan đan dược phế bỏ, loại chuyện này quả thực không thể bình thường hơn được, cũng không đáng giá ngạc nhiên, có thể khiến bọn họ hoảng sợ cũng là lò luyện đan này biểu hiện. Ong ong ong, đen thui trên lò luyện đan tản mát xuất ra đạo đạo khí tức cuồng bạo, biến phải không gì sánh được điên cuồng, đây không chỉ là muốn phế đan, rõ ràng càng là muốn nổ lò a, cái này nguy hiểm. Đan lô bạo tạc là các luyện dược sư luyện chế đan dược thời điểm sợ nhất gặp được sự tình, điều này đại biểu trong lò luyện đan linh dược lực đã cuồng bạo đến mức cực hạn, liền đan lô đều không thể chịu đựng tình trạng. Đang nổ trong nháy mắt tạo thành lực lượng, đem đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Trên thực tế, đối với tạc lô, có ít nhất một nửa luyện dược sư gặp được, nhưng đều là một ít đan dược thông thường bạo tạc tạo thành thương tổn cũng có giới hạn. Nhưng lúc này cũng là thất phẩm phi thuyết đan, hơn nữa còn là ở dày đặc như vậy chỗ, một khi nếu là trượt nổ tung a trong, hậu quả khó mà lường được. Đã từng có luyện dược sư đang luyện chế đan dược thời điểm, khống chế không được đan lô, đưa tới đan lô bạo tạc, sau đó trọng thương, thậm chí ngã xuống cũng chỗ nào cũng có. Trong lúc nhất thời, đám người đại chấn từng cái đều mặt lộ khẩn trương, trên thân tản mát ra chân nguyên lực, hiển nhiên là ở trước thời gian chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Mà ở giảng bài đại sảnh phía sau một ít luyện dược sư, phòng ngự đồng thời đều khiếp sợ quay đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười tân trần, bọn họ đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, thiếu niên này lúc trước là làm thế nào biết Triệu Như Hối đại sư luyện chế phải thất bại, hơn nữa trước thời gian dài như vậy biết. Như Hối đại sư, đừng hoảng hốt. Tiếp tục luyện chế nữa, chỉ cần đan dược thành hình liền có thể đem lực lượng cuồng bạo thu nhận, đem trong lò luyện đan lực lượng cho áp chế xuống, ta tới giúp ngươi một tay. Một tên thoạt nhìn càng trẻ tuổi luyện dược sư đi tới, người này thoạt nhìn chỉ có hơn 30, không tới 40 hình dạng, tuấn lãng phong ích, ánh mắt ôn hòa, nhưng hắn mặc trên người luyện dược sư bào, lại cũng là thất phẩm dược vương bào, khiến cho người líu lưỡi. Góc truyện audio.com, Tần Trần cũng kinh ngạc đan đạo thành lại có trẻ tuổi như vậy dược vương. Không tới 40 tuổi dược vương, đặt vào vũ vực coi như là đan đạo thiên tài chứ. Là Kim Châu Thánh Tử. Ha ha, có Kim Châu Thánh Tử xuất thủ, khẳng định không thành vấn đề. Kim Châu Thánh Tử chính là ta đan đạo thành cao cấp nhất ba đại thánh một dạng một trong, nếu Kim Châu Thánh Tử xuất thủ tất nhiên bình yên vô sự. Trung niên này dược vương, dễ nhận thấy ở đan đạo thành rất có danh vọng, vừa đứng đi ra, lòng người vô cùng quyết tâm, không ít người thậm chí trực tiếp thu hồi trên thân chân nguyên phòng ngự, dễ nhận thấy đối này Kim Châu Thánh Tử cực kỳ tín nhiệm. Người này cũng không để cho mọi người thất vọng, hắn từ trong đám người đi ra, trên thân tinh thần lực dũng động, mấy đạo thủ quyết đánh ra tức khắc nguyên bản cuồng bạo đan lô ổn định lại, ở giữa không trung không được xoay tròn, tiếng sấm cũng nhận được nhất định khống chế. Tất cả mọi người là trọng trọng thở phào, trên mặt lại không có bất kỳ giật mình thần sắc, phảng phất đây cũng là bình thường đến cực điểm cảnh tượng. Còn như rất nhiều các luyện dược sư càng là từng cái trong mắt tinh mang chớp động, nhìn chằm chằm trên đài cao không nháy một cái, loại này ngăn cơn sóng dự cứu vớt sắp nổ đan quá trình luyện chế càng là hết sức khó khăn, vừa thấy tất cả đều mở to hai mắt một dạng rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Triệu Như Hối cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, mừng rỡ nói. Đa tạ Kim Châu Thánh Tử xuất thủ tương trợ, có Thánh Tử xuất thủ tất nhiên bình yên vô sự. Kim Châu Thánh Tử mỉm cười, phiêu giật như tiên, ngạo nghễ nói. Như Hối đại sư khách khí, bất quá bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, lò luyện đan này trong linh dược lực tuy là bị ta tinh thần lực áp chế một cách cưỡng ép xuống, nhưng chỉ là tạm thời áp chế, ta ngươi chung nhau thi triển hóa đan quyết, đem bên trong cuồng bạo dược lực ổn định lại, sau đó ngưng đan thành hình. Được, Triệu Như Hối khẽ quát một tiếng, dường như khôi phục không ít khí lực, hai tay cấp tốc bày hóa đan quyết, hai người cơ hồ giống nhau thủ thế, một tả một hữu, các loại phức tạp thủ ấn trực tiếp đánh vào giữa không trung trong lò đan, dường như muốn mạnh mẽ luyện hóa ngưng đan. Hai người động tác đều là giống nhau như đúc, nhưng dù cho không phải luyện dược sư, Nam Cung Ly cũng có thể nhìn ra, bên phải Kim Châu Thánh Tử thủ thế càng thêm lưu loát, bày giữa như nghệ thuật một dạng, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đan đạo thành Thánh Tử, đúng là không giống bình thường. Lão đầu chứng kiến tình cảnh này, tức khắc dài trường hô khẩu khí tái nhợt trên mặt khôi phục hồng nhuận, hắn đắc ý liếc mắt Tần Trần, cười to nói. Ha ha, quanh co, ha ha. Tiểu tử, ngươi cùng ta đánh đố thời điểm, còn đánh đố đan dược luyện chế thành công hay là thất bại cũng không nói nhất định là muốn Triệu Như Hối đại sư đơn độc luyện chế thành công, hiện tại Kim Châu Thánh Tử xuất thủ tự nhiên cũng coi như, ngươi cũng không thể đổi ý, ha ha ha. Quanh co, Tần Trần châm chọc cười nói. Thật ban nãy chỉ cần dùng mấy chiêu tán đan chi thuật liền có thể đem cuồng bạo lực hóa giải, bảo lưu lại đến đan dược lực thậm chí còn có thể đi tiếp tục ngưng luyện ra thất phẩm phi tuyết đan tới. Bây giờ bị cái này loại đần độn mạnh mẽ dùng hóa đan quyết chấn áp. Khóc chuyện audio chấm cơm. Ha ha, nếu như sáng sớm nửa nén hương tạm được, hiện tại đan dược cuồng bạo lực đã đến cực hạn, há có thể đơn giản hóa điểu. Tần Trần xem thường cười một tiếng. Người xem đi, không ra 10 hơi, hai người bọn họ sẽ bởi vì không áp chế được cuồng bạo đan dược lực đưa tới toàn bộ đan lô có thể so với ban nãy cuồng bạo hơn mấy lần lực lượng xuống chợt nổ tung lên. Hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, nói lão đầu kinh ngạc một cái sau, khí sắc lại lần nữa ngưng trọng. Mặc dù đối với Tần Trần nói có một ít nghi ngờ thế nhưng Tần Trần tinh thần lực và mắt tinh tường mạnh, hắn là đã thật sâu bị thuyết phục, nội tâm thì lo lắng bất an nhìn về phía trước đại sảnh, trong lòng bắt đầu cầu nguyện tuyệt đối đừng để cho hắn nói chúng. Nơi nào đến tiểu tử thối, ở đó nói bậy, lại dám nói Kim Châu Thánh Tử là loại đần độn, tiểu tử này tự tìm cái chết sao? Người phục vụ ở nơi nào, còn không đưa cái này tự cho mình siêu phàm ra hỏa cho đuổi ra ngoài, cái gì mặt hàng a? Tần Trần lời nói này không có truyền âm, mà là thoải mái nói ra, tức khắc đưa tới toàn trường người quay đầu, cùng với các loại xem thường cùng tiếng mắng chửi. Khách trương,